Đích nữ trở về Lâm Ngôn Chân, Lâm Ngôn Niên. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ve kêu râm ran bốn bề khiến lòng ta có chút an yên. Có lẽ ta đã thoát khỏi tay U Lạc Hoài. Bất chợt, chân ta sẩy một bước, cả thân mình lăn xuống con dốc. Ta rơi mạnh xuống đất, nằm sấp, đau đến tận xương tủy, cắn chặt răng. Ta không dám bật ra tiếng rên rỉ nào, chỉ có thể cố gắng cử động, muốn từ từ gượng dậy. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta nhìn thấy trước mắt mình là một đôi giày da ngựa. Toàn thân ta run lên, ánh mắt chậm rãi di chuyển lên trên, tim ta dần trầm xuống, cho đến khi hoàn toàn nhìn rõ gương mặt kẻ ấy. U Lạc Hoài, hắn đứng đó, sắc mặt lạnh băng. Đôi mắt u tối chẳng chút gợn sóng, trên gương mặt hắn còn vương vãi những vệt u không biết của ai. Hắn dương cung, kéo dây, mũi tên nhắm thẳng về phía ta. Ta chợt nhớ đến kết cục của chính mình, bị U Lạc Hoài xuyên tim mà chết. Ta nhắm mắt lại, nhưng cơn đau không ập đến, mũi tên ấy không ghim vào ta, mà chỉ lướt qua. Lao về phía sau, tiếng gầm gừ vang lên. Ta quay đầu nhìn, thấy con sói nọ ngã xuống đất. Nó quằn quại, há miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn, dường như vẫn còn muốn bò đến báo thù vết đờ vừa rồi. Chỉ cách cái C, H, T trong gang tấc. Thân thể ta run rẩy không ngừng, cả người như nhũn ra, ngồi phịch xuống đất. U Lạc Hoài quỳ một gối xuống, cúi người, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thấu ta. Mùi u tanh trên người hắn nồng nặc, khiến ta không khỏi rùng mình. Đôi mắt đen kịt kia, chẳng còn tia sáng của những ngày rong ruổi nơi thảo nguyên, chỉ còn lại hận thù điên cuồng và sát khí lạnh lẽo thấu xương. Hắn cười, đã lâu không gặp, Tô Vân Khê. Ta lạ lẫm nhìn hắn, như thể đang đối diện với một con người hoàn toàn khác. Ta không tự chủ được mà lùi lại, nhưng hắn lại nhìn xuống, phát hiện hành động đó của ta, ánh mắt liền trầm xuống. Bàn tay hắn vươn ra, nắm chặt cổ tay ta như gọng kìm sát, lực mạnh đến mức tưởng chừng có thể bẻ gãy xương. Ta càng giãy giụa, hắn lại càng hưng phấn. Cuối cùng, hắn nhấc bổng ta lên, vác lên vai rồi ném thẳng lên lưng ngựa. Ta đau đến rên khẽ, nhưng hắn vẫn chẳng hề nương tay. Hắn chưa từng đối xử với ta như thế. Ta bị hắn giam vào một căn phòng chẳng khác nào lồng sắt. Ngã ngồi dưới nền đất lạnh, ta cúi đầu, váy áo bê bết máu. Trên mặt không rõ là nước mắt hay mồ hôi. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Hắn từng bước ép sát, ta từng chút một lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào vách tường, không còn đường thoái lui. Hắn quỳ một gối xuống, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy ta, tựa như nuốt chửng mọi ánh sáng. Bàn tay lạnh lẽo của hắn siết chặt cằm ta, buộc ta phải ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt u ám sâu không thấy đáy. Thái tử Phi, ngươi có biết, vì gặp được ngươi, ta đã giết bao nhiêu người không? Ta nhìn thấy trên bờ vai trái của hắn có một vết thương sâu. U đỏ thấm ướt vạt áo. Nhưng hắn dường như không hề cảm nhận được đau đớn. Chỉ có khoái ý báo thù và hận thù khắc nghiệt hiện rõ trên gương mặt. Ta khẽ run rẩy, thấp giọng, ngươi bị thương rồi, phải băng bó lại. Hắn khựng lại trong thoáng chốc, rồi lập tức nhíu mày, như thể đang cố đè nén điều gì đó. Đột nhiên, hắn hất tay ta ra, đứng dậy, xoay lưng về phía ta, giọng nói lạnh lẽo như băng. Đủ rồi, giả nhân giả nghĩa, ta sẽ không bao giờ bị ngươi lừa dối nữa. Ta gắng gượng vịn tường, khó nhọc đứng dậy, ta không phải. Hắn cười khẩy, quay lại. Đôi mắt tràn đầy giễu cợt. Vậy ngươi là gì? Ngươi thương hại ta, đứa con của một nô lệ sao? Không phải thương hại, mà là quan tâm, ngươi quan tâm ta. Hắn bước tới gần, ta bất giác lùi lại, nhưng chân vừa động liền đau nhói. Hắn nheo mắt, giọng nói trầm xuống, tựa như độc xà vờn quanh. Vậy ngày đó, ai là kẻ đã bê? Á, N một mũi tên xuyên qua N, G, Ư, C ta. Chân ta trượt đi, cả người mất thăng bằng, nhưng một bàn tay rắn chắc đỡ lấy eo ta. Nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn nóng đến đáng sợ. Hắn không buông ra, trái lại còn siết chặt hơn, kéo ta sát lại gần, gần đến mức làn hơi thở ấm nóng của hắn phả lên da ta. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt xuống, dò xét từng đường nét trên gương mặt ta, một cảm giác nguy hiểm lan tràn khắp cơ thể. Hắn thấp giọng cười, nếu Thái tử Phi thật lòng quan tâm ta, chi bằng dùng hành động để chứng minh. Ta chưa kịp phản ứng, cả người đã bị hắn bế ngang lên, ném thẳng xuống giường. Ta hoảng loạn ngồi dậy, nhưng ngay lập tức bị hắn đẩy ngã xuống lần nữa. Ta là Thái tử Phi của Chu Triều, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Ta hét lên, gương mặt hắn lạnh như xương, sát khí tràn ngập đáy mắt. Hắn áp sát, một chân đè lên chân ta, một tay giữ chặt cổ tay ta, khiến ta không thể động đậy. Chênh lệch sức mạnh quá lớn, ta chỉ có thể giãy giụa trong vô vọng. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve gò má ta, sau đó vươn tay lên rút đi cây châm ngọc trên đầu ta. Món trang sức tượng trưng cho thân phận Thái tử Phi, mái tóc ta xóa tung. Hắn nhìn ta một lát, rồi ném cây châm xuống đất, thản nhiên nói, bây giờ, ngươi không còn là Thái tử Phi nữa. Nhưng ngay giây tiếp theo, cõi lòng ta vừa buông xuống lại lần nữa thắt chặt. Cách chương.